Thế vai, chương 157, 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tia Quyên 28 trước ngài vì cái gì sẽ nhìn chúng ta? Khương Diệp hỏi Spiegel, úp cái này ngươi biết chuông ca rất êm tai. Ta cũng rất thích cho nên điểm vào xem, sau đó nhìn đến ngươi. Spiegel dừng một chút, ngươi xem ánh mắt hắn, rất giống chỉ đối bạch áo tế ti, loại kia thâm trầm mang theo những thứ đồ khác. Rất đặc biệt, bình thường yêu đương nữ sinh nhìn xem bạn trai đối với chính mình ca hát, hơn phân nửa trong mắt ngọt ngào, Khương Diệp lại không giống, có lẽ là bởi vì nàng trải qua, hoặc là chuyện khác, nàng đem kia phần thích giấu ở đáy lòng, rất ít biểu lộ ra, nhưng là đối phương đem nhất khang chân tâm hát đi ra, lại bình tĩnh cũng ít nhiều có chút tiết lộ. Kia đoạn tại Di Quốc chảy ra video, Khương Diệp mang theo có thể vì người bên cạnh trả giá hết thảy ẩn nhận ánh mắt nhường Spiegel vì đó khẽ động. Chỉ vốn là cái không từ thủ đoạn, muốn trèo lên trên người, nàng muốn làm đến cao nhất theo người, hưởng thụ tối cao quyền lực, chẳng qua mặt sau luân hãm vào trong rối trá mà bản thân tự thuê dệt, nghe áo trắng tế ti gặp chuyện không may, căn bản không nghĩ tới là đối thủ cạm bẫy, cuống quýt tiến đến cuối cùng bị vây công chết. Spiegel muốn tìm người chính là Khương Diệp loại này. Ta, Khương Diệp nghe xong Spiegel sau khi giải thích có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết mình dùng cái gì ánh mắt nhìn xem Chung Chỉ Tân. Tại kia cái trong video ta chỉ nhìn thấy ngươi, lúc ấy chuông không phù hợp ta muốn áo trắng tế ti. Lúc ấy Spiegel nhìn đến đoạn video kia thời điểm, một chút nhận ra Chung Chỉ Tân, biết hắn có tiếng ca sĩ, bằng vào cố hữu ấn tượng, loại bỏ hắn. Thẳng đến mặt sau thu thập Khương Diệp tất cả tác phẩm thì nhìn thấy thiếu hoa ca Chung hai người biểu hiện. Spiegel mới nhận định Chung Chỉ Tân thích hợp áo trắng tế ti. Chấm, thế nào, các ngươi có nguyện ý hay không cùng đi diễn? Spiegel gà tặc nói, mua được bộ điện ảnh này có thể xem như các ngươi tình cảm kỷ niệm. Cuối cùng hai người ước định tại thời đại văn hóa công ty trong gặp mặt ký hợp đồng, đến thời điểm Chung Chỉ Tân cũng sẽ lại đây. Khương Diệp đi ra sau đi một chuyến bệnh viện, nàng nhận được Tiễn Quý điện thoại, nói hắn cùng Lý Ái ở nơi đó. Nàng bắt đầu nghe Tiễn Quý nói Lý Ái đột nhiên té xỉu, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đợi đến mặt sau nghe Tiễn Quý như thế nào cũng nhịn không được tiếng cười, mới biết được Lý Ái là mang thai. Thầy thuốc nói nàng có chút thiếu máu, ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật sẽ tốt lên. Tiễn Quý kích động nói, hắn muốn làm ba ba, có hay không có té bị thương? Khương Diệp hỏi, không có, trong nhà ta đều đệm thêm giày thảm lông, còn có nội thất biên góc tất cả đều bọc lại. Tiễn Quý may mắn nói, Lý Ái hai chân tuy có tay chân giả, nhiều năm như vậy cũng thói quen, nhưng hắn không yên lòng, như cũ đem toàn bộ trong nhà toàn bộ đệm giày thảm lông, buồng vệ sinh không biện pháp dùng thảm lông, chỉ có thể thay đổi tạo thành phòng trơn trượt sàn, nhưng bồn rửa mặt biên góc cũng dùng tài liệu bao trụ. Tuy rằng Lý Ái từng đã cười nhạo hắn chuyện bé xé ra to. Chấm, người không có việc gì liền tốt. Khương Diệp lái xe đi cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, lại đi bên cạnh siêu thị mua một rổ hoa quả, mới đi bệnh viện. Đi nhà kia cửa hàng bán hoa thời điểm, nàng còn bị lão bản nương nhận ra kích động muốn ký tên. Nữ nhi của ta sau này nhìn theo dõi video, mới biết được ngươi cùng Chung Chỉ Tân đều đến tiệm chúng ta trong mua qua hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản nương buông tay biên châm dệt áo lông, ngượng ngùng nói. Ta không thế nào lên mạng, không rõ ràng, nữ nhi vẫn hối hận lúc trước không có ở tiệm trong hỗ trợ. Hôm nay nàng đi học lại không bắt kịp. Lão bản nương không biết cái gì Khương Diệp cùng Chung Chỉ Tân, nữ nhi lúc ấy nhìn đến hồi thả ghi hình thời điểm, lại khổ sở lại vui vẻ, nhưng nàng nhớ rất lâu, sau này lão bản nương đem đoạn video kia đoạn đến điện thoại di động của mình thường thường lấy ra xem bọn hắn hai ý đồ nhớ kỹ sau, về sau lại có cơ hội liền muốn cái ký tên cái gì. Không nghĩ đến còn thật có thể gặp phải. Khương Diệp gặp lão bản nương bất đắc dĩ lại cưng chiều cười, có một cái chớp mắt hoảng hốt, vậy đại khái mới là người bình thường phụ mẫu đi, nàng lập tức hỏi. Ta ký ở đâu, ngài chờ một chút ta đi lấy nàng tạp chí lại đây. Lão bản nương chạy đến mặt sau đi, một lát sau mới cầm hai bản tạp chí vội vàng đi ra. Ở trong này ký liền tốt rồi. Lão bản nương nhìn xem hai bản, xuân tạp chí, do dự sẽ đem Khương Diệp kia kỳ đẩy lên phía trước. Khương Diệp cúi đầu ở mặt trên ký xong tên của bản thân, lại nhìn một chút Chung Chỉ Tân kia kỳ tạp chí. Cái này vốn có thể mang về cho ta sao, lần sau ký tốt lấy đến. Lão bản nương sừng sốt sau nhớ tới nữ nhi mình mỗi ngày tại bên tai cằn nhằn lời nói, hai vị này minh tinh là một đôi. Đương nhiên có thể, nữ nhi của ta nhất định nguyện ý, ngài không cần lấy tới đều có thể. Khương Diệp cười cười cầm lấy kia chương tạp chí, không bằng chúng ta hợp chương ảnh, ngươi lại đem ảnh chụp phát cho ngươi nữ nhi. Cái này, có thể chứ? Lão bản nương một bên cao hứng lại có điểm thay nữ nhi thất lạc con gái nàng khẳng định nghĩ cùng cái này đại minh tinh chụp ảnh chung. Khương Diệp cầm ra điện thoại di động của mình đứng ở lão bản nương trước mặt, lấy lão bản nương cửa hàng tên làm bối cảnh, trong tay nàng cầm chung chỉ tân năm trước kia kỳ tạp chí, hai người chụp ảnh chung một chương. Đem ảnh chụp phát cho lão bản nương sau, Khương Diệp mới mang theo giỏ trái cây cùng Tốn ra. Sau khi đi ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiệm hoa nhỏ, cái tiệm này phô rất vắng vẻ, vừa rồi lão bản nương vén rèm lên đến mặt sau đi, Khương Diệp có thể nhìn thấy bên trong không lớn địa phương, bày giường cùng một cái đại thư tráp, hiển nhiên có người ở tại bên trong. Dù vậy lão bản nương nhìn xem qua cũng rất vui vẻ. Khương Diệp lên xe trước, cúi đầu rốt cuộc phát ra chính mình điều thứ nhất kinh doanh Weibo, cửa hàng bán hoa hoa nhìn rất đẹp. Hình ảnh, JPG mỗi ngày muốn ăn lẩu, là muốn tặng cho ta sao? Chờ mong, JPG Khương Diệp phát xong liền đem di động thả đứng lên, cũng không biết người nào đó đoạt nóng bình. Ô, Kaka online ăn xin, Kaka làm gì, hoa mà thôi ta cũng có thể đưa, ngươi tới nhà của ta, đáng khinh. JPG nhà này cửa hàng bán hoa ở đâu, một phút ta muốn nó địa chỉ, Khương Khương rốt cuộc bỏ được kinh doanh đây, ta rất thích ngươi diễn mạnh lão sư, ô, tiếp tục chờ tập 4, cùng Khương Khương chụp ảnh chung là cửa hàng bán hoa lão bản nương sao. Rất hạnh phúc nha, lúc nào ta mới có thể cùng Khương Khương cùng nhau chụp ảnh chung, vì cái gì ở trên mạng luôn luôn nhìn thấy người khác có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy Khương Khương, tốt tranh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, đây không phải là của bạn học ta mẹ nha, quá may mắn bá, trước kia nàng nói Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đều đã đến nhà nàng cửa hàng bán hoa ta còn không tin, các vị ta đi trước mua dùng, gặp lại. Tì Viên Viên từ nhỏ theo mẹ lớn lên, khi còn nhỏ sinh hoạt quẫn bách lưu lãng tứ xứ, nàng thiếu chút nữa không có cách nào khác đến trường, sau này mẹ được đến người hảo tâm giúp đỡ, học theo kỹ thuật mở một nhà tiểu cửa hàng bán hoa, nàng sinh hoạt mới tính ổn định lại. Tì Viên Viên gia đình tình huống không được tốt lắm, chẳng sợ tính cách lạc quan sáng sủa tổng có chút người trong tối ngoài sáng xa lánh, bất quá nàng đều không quá để ý, hôm nay nàng hướng tới ngày bình thường dạng đến trường, trong giờ học nằm sấp ngủ một hồi, tỉnh lại thời điểm thượng một đoạn lớp số học trong lúc không biết có phải hay không là ảo giác luôn có người hướng nàng xem lại đây. Đợi đến tan học Tì Viên Viên mới biết được trước không phải ảo giác. Không ít bình thường không quá cùng nàng lui tới đồng học vây lại đây, mang trên mặt nhiệt tình cười. Viên Viên mụ mụ ngươi thật là lợi hại, trước đó ngươi nói Khương Khương cùng ca ca tại nhà ngươi mua hoa quả nhiên là thật sự. Lần sau chúng ta cũng đi nhà ngươi mua hoa, Viên Viên, ngươi có hay không có Khương Khương ký tên, về sau mượn chúng ta nhìn xem có được hay không. Học sinh nói nịnh hót cũng nịnh hót, nói đơn thuần, cũng bởi vì chuyện như vậy, có thể ném đi trước thành kiến, cùng Thi Viên Viên làm thân. Tì Viên Viên dùng một hồi lâu mới từ trong những người này biết cái gì hồi sự, nàng mượn ngồi cùng bàn di động leo lên Weibo, quả nhiên tại Khương Diệp trên Weibo nhìn thấy nàng cùng chính mình mẹ chụp ảnh chung. Là thật sự, Tì Viên Viên kích động lại áp lực nói, nàng hận không thể lập tức chạy về nhà hỏi rõ ràng. Viên Viên, tan học ta và ngươi cùng đi nhà ngươi. Ngồi cùng bàn nhỏ giọng góp lại đây. Hảo Hoa, đợi tan học ngươi cùng ta cùng đi. Khương Diệp đến bệnh viện sau, Lý Ái nằm ở trên giường, đầy mặt không tình nguyện, bên cạnh Tiễn Quý đang cười hì hì nói gì đó. Nàng vừa đến, Lý Ái liền bắt đầu lên án Tiễn Quý. Ngươi nhìn hắn luôn như vậy đại kinh tiểu quái, ta là hoài thai thiếu máu mới té xỉu, thầy thuốc đều nói ta không sao, nhất định muốn nằm viện. Ta bất đại kinh tiểu quái, sáng sớm hôm nay ngươi ngã sấp xuống còn không biết sẽ ra chuyện gì. Tiễn Quý nửa điểm không cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to, Lý Ái thân thể vốn là cùng thường nhân không giống, không có khác người như vậy khỏe mạnh, hắn không nghĩ nàng xuất hiện bất kỳ khả khống ngoài ý muốn. Tại bệnh viện quan sát vài ngày cũng không có việc gì. Khương Diệp đem giỏ trái cây đặt trên tủ đầu giường, liền làm dưỡng thai kiếp sống. Khương Diệp vừa mở miệng, Lý Ái liền không có oán giận, nàng ngửi trong ngực hoa. Cái này hoa phối hợp hảo xinh đẹp, mua vẫn là chính mình làm. Tiễn Quý hỏi Khương Diệp theo hắn biết Trung Trì Tân trong nhà có cái thủy tinh nhà ấm trồng hoa. Mua cửa tiệm kia lão bản nương tay rất xảo. Tiễn Quý nhìn mình thê từ cúi đầu ôm hoa luyến tiếc buông tay quyết định đợi hỏi một chút Khương Diệp nhà kia cửa hàng bán hoa ở đâu. Ngươi cùng, Trung Trì Tân ở cùng một chỗ, hay không có cái gì tính toán? Lý Ái thử hỏi, nàng ban đầu thích kêu Trung Trì Tân. Ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng cũng là kình ngư phấn một thành viên, bất quá kể từ khi biết Trung Trì Tân cùng với Khương Diệp sau, liền thoát phấn, bây giờ là chuyên nghiệp phấn, không còn kêu. Ca ca, còn chưa có, Khương Diệp cười cười, ánh mắt dừng ở Lý Ái bụng bằng phẳng thượng, rất khó tưởng tượng bên trong sẽ có tiểu hài tử đang từ từ lớn lên. Lý Ái ngẩng đầu cùng chính mình trượng phu liếc nhau, có chút bất đắc dĩ trong phạm vi nhỏ lắc đầu, nhưng không khiến Khương Diệp nhìn thấy. Đúng rồi, Tiễn Quý sợ hèn đáng khinh tỏa lôi kéo Khương Diệp bạo liêu. Ngươi có biết hay không Đồ Liêu có bạn gái? Khương Diệp, ngươi đoán đối phương là ai? Tiễn Quý hôn đều kết, bây giờ nhìn Đồ Liêu cùng Khương Diệp liền có một loại u sầu tại nảy sinh, hận không thể hai người bọn họ cũng mau kết hôn. Ai, Khương Diệp hoàn toàn không biết, trước tại ta trong hôn lễ tiểu ái ném được hoa không phải bị Đồ Liêu đoạt đi sao? Sau đó hắn lại quay đầu đưa cho bên cạnh một nữ hài tử. Đồ Liêu vỗ tay cười nói, sau này hai người bọn họ không biết lại nào lại thấy qua mặt qua đoạn thời gian cùng nhau nữa. Làm sao ngươi biết, Khương Diệp không cho rằng Đồ Liêu sẽ nói cho Tiễn Quý, không nói cho chính mình. À cô bé kia là tiểu ái ra người bên kia tiểu ái nghe người khác nói, còn đoạn nữ hài tử WeChat. Tiễn Quý hướng Khương Diệp nhíu mày, ngươi biết Đồ Liêu muốn nói cho chúng ta nhất định là trực tiếp thông chi tin vui. Đích xác Đồ Liêu là cái truyền thống người, muốn hắn báo cho biết bản thân cuối cùng tuyệt đối là muốn kết hôn tin tức. Bất quá nếu hiện tại nguyện ý kết giao, vậy khẳng định có tình cảm. Khương Diệp cố gắng, Tiễn Quý thâm trầm vỗ vỗ bả vai nàng, không thể nhường Đồ Ca đoạt tại ngươi phía trước. Tiễn Quý hôm nay cùng Lý Ái Liêu lại bệnh viện nghỉ ngơi, Khương Diệp cùng bọn hắn nói một hồi lời nói, mới rời đi. Mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, nàng cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn mặt trên tin tức trong lòng khó được có vẻ mong đợi. Về nhà, Khương Diệp nhìn thấy một cái đầy người u oán hơi thở người. A Diệp, ngươi không phải đi tiệm bán hoa sao? Trung Chỉ Tân cầm ra chính mình di động, lật ra nàng phát kia chương hình ảnh, trong lòng chua đến toan đi, một hồi nghĩ Khương Diệp là mua hoa đưa cho hắn, một hồi lại ghen tị Khương Diệp điều thứ nhất Weibo chụp ảnh chung lại không phải cùng chính mình. Ân, mua đi tìm bệnh viện nhìn Lý Ái. Trung Chỉ Tân nghe được tên quen thuộc, nàng làm sao, mang thai, Khương Diệp lôi kéo hắn ngồi xuống, ngươi muốn cái gì hoa, lần sau mua cho ngươi. Tùy tiện nói một chút mà thôi, nhà ấm trồng hoa hoa nhiều như vậy. Trung Chỉ Tân quyết định không toan, cùng Spiegel đàm đàm, chúng ta cùng đi thời đại văn hóa bên kia ký hợp đồng. Chúng ta đây có thể cùng nhau quay phim, Trung Chỉ Tân rốt cuộc nhấc lên điểm tinh thần. Hắn album chuẩn bị xong, diễn sướng hội cũng còn có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều nhàn móc meo trước kia không cảm thấy, hắn thế giới các nơi chạy, nhìn triển nghe nhạc kịch. Hiện tại mỗi ngày đứng ở trong biệt thự, giống sâu đậm cung oán phụ. Bất quá hắn như thường vui vẻ chịu đựng thế vai còn có một đoạn thời gian. Khương Diệp tính tính nàng tại trong kịch đổ thời gian, lúc trước đặt xong rồi chụp 4 ngày hưu 3 ngày, cho nên thời gian tuyến kéo được tương đối dài, hiện tại cũng không có đổi nữa lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dắt một phát động toàn thân, mặt khác diễn viên thời gian cũng đã định tốt, nàng thân là nhân vật chính muốn điều sẽ khiến những người khác phiền phức. Trung Chỉ Tân nghĩ ngợi. Chờ ngươi chụp xong thế vai, gợn sóng, hẳn là cũng truyền hình xong. Khương Diệp, nàng lần đầu tiên đau đầu chính mình diễn như vậy một nhân vật. Không biết Trung Phụ Trung Mẫu nhìn đến về sau sẽ là phản ứng gì. Mặc kệ cá nhân ý nguyện như thế nào, gợn sóng cứ theo lẽ thường truyền bá ra thế vai cũng muốn đúng hạn chụp ảnh. Tại gợn sóng truyền hình xong tập 8 thời điểm, Khương Diệp tại thế vai Trung đã chụp ảnh 2/3 kịch phần. Bành Bình cùng Lâm Diêu đồng dạng đều là ôm mục đích đến đồn cảnh sát, một cái lợi dụng cao trình độ nhân tài tiến cử thủ đoạn cuối cùng đi đến đồn cảnh sát làm đội trưởng, một cái khác giả mạo ca ca của mình, hai người trong tối ngoài sáng phòng bị kỳ thực cũng là vì điều tra món đó năm xưa bản án cũ. Hai người cộng đồng liên thủ điều tra án kiện này, đi ngang qua hiểu lầm cảnh giác lẫn nhau đối phó chờ một loạt sự tình phát sinh sau, cuối cùng mới cởi bỏ hiểu lầm, Bành Bình thực tế là án kiện này trong cảnh sát nhi tử, khi đó hắn đã ở học trung học đáng tiếc phụ thân đột nhiên mất tích làm cho cả gia đình gặp đại biến, vì tìm kiếm chân tướng, hắn đi đến đồn cảnh sát. Đồng dạng thân phận của Lâm Diêu cũng bị hắn phát hiện, hai người lẫn nhau thay đối phương bảo thủ bí mật. Chờ tra được ngươi ca mất tích nguyên nhân, ngươi nhất định phải rời đi đồn cảnh sát. Bành Bình đối Lâm Diêu nói, ngươi đâu, Lâm Diêu nhìn xem Bành Bình bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, Lâm Thiêu ta chưa thấy qua, nhưng từ trường cảnh sát những kia trong lời Bình ta thậm chí nghĩ đến ngươi từ trường cảnh sát liền bắt đầu giả mạo ngươi ca. Lâm Diêu không để ý đến lời của hắn, phụ thân ngươi mất tích cùng ta ca mất tích đều có giống nhau liên hệ, bọn họ đều là đang điều tra một kiện buôn lậu súng ống án sau mới biến mất không thấy. Có một chút khác biệt cha ta chưa cùng đi thăm dò giao, mà quy mô không giống với, ngươi ca nhận được món đó án từ quá nhỏ tổng cộng chỉ có 3 người, súng ống cũng mới hơn 10 chi. Lâm Diêu cúi đầu nhìn xem văn phòng một khối tổn hại gạch men sứ. Và cái kẻ bắt cóc hy sinh một cái đội trưởng. Ta nghe nói là bởi vì thành đội trưởng thường xuyên không tu kỷ luật hành động khi không yêu xuyên áo chống đạn, ngươi ca tại đi vào tiền đề tình qua hắn, chung quanh cảnh sát đều có thể làm chứng. Bành Bình nhún vai, có lẽ người ca mới không tiếp thu được, có ít người sẽ ở sự sau không ngừng đi hoài nghi mình, vì cái gì không còn khuyên nhiều một câu. Hai người cùng nhau điều tra chuyện này, thêm Bành Bình lại là đội trưởng, sau đó không lâu liền tìm đến một cái manh mối. Xa cách nhiều năm, hai đội buôn lậu phiến từng chặt chẽ tiếp xúc qua cùng một nhà địa phương người. Bành Bình nhường Lý Khải Minh đi điều tra, lại để cho Lâm Diêu dẫn đầu một cái khác manh mối. Lâm Diêu theo không ngừng học tập cùng với mặt khác án kiện rèn luyện, hình trinh năng lực càng ngày càng mạnh, nàng bắt đầu không ngừng nhớ lại Lâm Tiêu lúc ấy tại đầu kia điện thoại tất cả chi tiết, ý đồ nhớ lại cái gì tin tức trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà kia tiệm giặt quần áo không có gì đặc biệt, đại mụ kia tại kia giao lộ mở hơn 30 năm tiệm, đại khái là đám kia buôn lậu người không nguyện ý giặt quần áo cho nên đưa qua. Lý Khải Minh ngồi xổm dành riêng với hắn góc hẻo lánh ôm một mảnh dưa hấu cắn. Hô, ngày này quá nóng, chạy đi một chuyến muốn người mệnh. Một nhà tiệm giặt quần áo mở hơn 30 năm, Lâm Diêu nhíu mày hỏi. Bình thường, cái kia trên đường ban đầu là lão thành phố trung tâm, rất nhiều kẻ có tiền ở kia mảnh, sau này xuống dốc mà thôi. Bác gái nói nàng đều không mở được mấy năm, hiện tại không có gì sinh ý, cũng có khả năng là một cái hơn 30 năm cứ điểm. Không thể đi, bác gái rất ôn hòa, cùng người chung quanh quan hệ cũng tốt. Lý Khải Minh tự nhận thức chính mình hình trinh năng lực cũng không tệ lắm. Ai, lại nói tiếp ta hôm nay tại kia con phố phụ cận nhìn đến một cái cùng ngươi bóng lưng đặc biệt giống người, bất quá ta biết ngươi đi một bên khác đảm nhiệm vụ. Lâm Diêu xoay xoay bút động tác một trận, cùng ta bóng lưng rất giống, một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lý Khải Minh tại Lâm Diêu trên bàn rút tờ khăn giấy tề mi lộng nhãn nói. Lại nói tiếp ngươi có hay không là có cái muội muội, ngày nào đó giới thiệu cho ta quen biết một chút đi, nói không chừng chúng ta còn thật thành thân huynh đệ. Lâm Diêu lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, không có khả năng, nàng không thích ngươi. Làm sao ngươi biết không thích, ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn cơ bụng có cơ bụng. Lý Khải Minh vén lên chính mình áo, so ngươi không kém đi. Thấy hắn không để ý tới chính mình, Lý Khải Minh đưa tay đi liêu Lâm Diêu quần áo. Nhường ta so đấu vài lần, Lâm Diêu nhanh chóng né tránh. Có bệnh, nam nhân nha, so lớn nhỏ a. Lý Khải Minh đuổi theo Lâm Diêu. Ngươi có hay không là gần nhất khuyết thiếu rèn luyện. Như thế nào càng ngày càng gầy, phòng trừng cơ bụng sớm mất. Làm cái gì? Bành Bình từ văn phòng đi ra, mặt đen. Lý Khải Minh, đi làm tẩy tiệm lại cha một lần điếm chủ. À, Lý Khải Minh chống lại trong cục boss không dám loạn lên tiếng, thật vất vả tại trong cục thổi sẽ điều hòa, hiện tại chỉ có thể lại đi ra ngoài. Đợi đến Lý Khải Minh sau khi rời đi, Lâm Diêu trên mặt cười mới dần dần rơi xuống, nàng hoài nghi Lý Khải Minh thấy bóng lưng vô cùng có khả năng là Lâm Tiêu, nếu quả như thật là, Lâm Tiêu đi cái kia phố làm cái gì, hắn ngầm điều tra. Tại trong cục ngồi hơn 10 phút, Lâm Diêu vẫn không có nhịn xuống, mang lên mũ, lái xe cũng đi cái kia phố. Cát, này qua, mặt sau còn có một cái bạo phá diễn, đặt ở ngày mai. Trường Đông đối mấy cái diễn viên hô, ta thông suốt ta rốt cục muốn sát thanh. Vương Cốc cũng chính là sức diễn Lý Khải Minh nam diễn viên. Chúc mừng, Vương Cốc từng cái cảm ơn sau, đi đến Khương Diệp bên cạnh đầy mặt khát vọng. Ngày mai chụp xong ta muốn đi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết gợn sóng trong hung thủ rốt cuộc là ai? Hiện tại đến tập 8, vụ án càng ngày càng khó bề phân biệt, cảnh sát hoài nghi Mạnh Trình Tuệ, nhưng tâm lý y sư bên kia lại cho rằng do người khác, còn có vài vị lão sư cũng đều tại hiểm nghi bên trong. Tỷ như cả ngày đen mặt thầy chủ nhiệm không khác biệt công kích học sinh. Còn có nhất ban số học lão sư, một mình hắn mang theo 7 cái ban, 10 phần hám lợi, đối nữ học sinh thường xuyên thực thi đả kích giáo dục, phê bình các nàng tư duy logic kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thành tích tốt nữ học sinh lại là hắn thích nhất học sinh, thường xuyên ở trên lớp học đại khen đặc biệt khen. Cuối cùng còn có cái niên cấp chủ nhiệm, nghe nói trong nhà ly hôn, mỗi ngày mặc quần áo màu đen khắp nơi tại giáo học lâu đi lại, nhìn thấy không tuân quy củ học sinh liền chửi ầm lên. Phàm là mất tích nam học sinh, đều bị nàng mắng qua. So sánh dưới, Mạnh Trình Tuệ ôn nhu lại săn sóc học sinh, một ngụm lưu loát tiếng Anh, người lại dài thật tốt nhìn, tương đương thụ các học sinh hoan nghênh. Hiện tại rất nhiều người xem đã bắt đầu ở trên mạng thảo luận nam nhân vật chính có bao nhiêu chán ghét, không bằng chứng theo trực tiếp dựa vào giác quan thứ 6 để phán đoán một người có phải hay không người bị tình nghi. Người có thể trở về nhìn, đối hung thủ là ai, Khương Diệp thủ khẩu như bình. Trên thực tế hiện tại trên mạng đối Mạnh Trình Tuệ đánh giá càng cao, trong lòng nàng càng bất đắc dĩ, đến thời điểm tập 9 tập 10 đi ra cũng không biết sẽ thế nào. Ta muốn biết rốt cuộc là ai a, Mạnh lão sư nhất định là đạo diễn thả ra đạn mù, ta hoài nghi là cái kia lâu dài mặc áo đen phục niên cấp chủ nhiệm. Vương Cốc chém đinh chặt sắt nói. Không đối, phiền Biên Đồng cũng chen vào nói tiến vào. Hẳn là nhất ban số học lão sư, những kia nhảy lầu nữ sinh đều bị hắn phê bình qua. Hơn nữa hắn 42-3 tuổi, vài năm trước càng tuổi trẻ khí lực đại, nếu nhảy lầu nữ sinh cùng mất tích nam sinh là cùng một hung thủ chỉ có hắn mới có lớn như vậy khí lực chế phục nam học sinh. Hiện tại cái gì niên đại, làm điểm dược là có thể đem một người tuổi còn trẻ lực khỏe mạnh học sinh làm đổ. Vương Cốc không đồng ý cái nhìn của hắn. Niên cấp chủ nhiệm đại học học được chính là hóa học lại có tại nào đó phòng thí nghiệm công tác kinh nghiệm, nàng làm điểm dược khẳng định rất dễ dàng. Bên cạnh Khương Diệp, hiện tại mạng Internet chủ lưu liền là cùng Vương Cốc phiền Biên Đồng cái này hai loại cái nhìn, về phần thầy chủ nhiệm, bởi vì hắn mỗi ngày không khác biệt công kích học sinh, lại tìm không thấy động cơ của hắn, liền biến thành bạn trên mạng trong mắt giấu ở sau lưng đại boss. Bạn trên mạng tín biểu một câu, thường thường nhất không thể nào nhân tài là nhất khả năng hung thủ. Ngày sau liền ra tập 8, ta và ngươi cực nếu ngươi thua, mời ta ăn đại tiệc. Vương Cốc khẳng định suy đoán của mình. Đi à, phiền Biên Đồng nhường Khương Diệp làm chứng. Nếu là ngươi thua, nhà ngươi kia chiến hạm mô hình tặng cho ta. Chấm, không phải, Phàn ca ngươi tâm có điểm đen, ta kia chiến hạm mô hình nhưng là không xuất bản. Liền hỏi ngươi đánh cục hay không? Cửa, biết chân tướng Khương Diệp trầm mặc không nói. Trung Chỉ Tân cũng không biết từ nơi nào có được tin tức biết Khương Diệp ngày hôm sau muốn chụp bạo phá diễn, cả người ở nhà gấp đến độ xoay quanh, một hồi lên lầu tiến thư phòng nhìn Khương Diệp, một hồi lại mở ra máy tính tìm đọc bạo phá diễn xảy ra ngoài ý muốn xác suất. Chờ hắn nhìn đến những kia xảy ra ngoài ý muốn minh tinh hiện trạng tâm lập tức nhấc lên, bạo phá diễn quá nguy hiểm. Trung Chỉ Tân đi vào thư phòng, nhìn xem Khương Diệp muốn nói lại thôi. Làm sao, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn phía hắn, từ nàng trở về khởi Trung Chỉ Tân vẫn rất sao động. Bạo phá diễn ngươi nhất định phải đi chụp sao? Trung Chỉ Tân thừa nhận chính mình ích kỷ, không hy vọng Khương Diệp có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trung Chỉ Tân lời nói, Khương Diệp đứng lên đi đến trước mặt hắn, cười bất đắc dĩ nói. Bây giờ bạo phá diễn rất an toàn, không giống trước kia, hơn nữa bạo phá thời điểm chúng ta sẽ cách được rất xa. Trung Chỉ Tân đương nhiên biết hiện tại bạo phá xảy ra ngoài ý muốn xác suất rất thấp nhưng thấp không có nghĩa là không có. Hắn nhìn xem Khương Diệp hồi lâu mới nói, ngày mai ta muốn đi tham ban. Tốt, bạo phá diễn là Lý Khải Minh lại một lần nữa đi làm tẩy tiệm điều tra vị kia bác gái, nhưng hắn cũng không biết lúc này tiệm giặt quần áo đã bị người chôn xuống đúng giờ thuốc nổ chờ hắn trở ra không lâu, có người tại phụ cận ấn xuống cái nút. Lâm Diêu chậm hơn 10 phút mới xuất phát, vừa đem xe ngừng tốt. Còn chưa đi ra, liền nhìn thấy phụ cận tiệm giặt quần áo nổ tung. Lý Khải Minh hy sinh ở bên trong, bởi vì có bạo phá diễn, hôm nay chung quanh tiến hành nhiều lần thanh trường, không riêng gì người cũng muốn phòng ngừa có động vật xông tới. Khương Diệp cùng mặt khác diễn viên ở bên cạnh chờ bạo phá tổ xử lý tốt ngòi nổ Trung Chỉ Tân cũng tải. Khoảng cách gần như vậy, không có chất nổ vẩy ra. Trung Chỉ Tân nhìn xem công tác nhân viên làm ký hiệu là Khương Diệp đợi phải lái xe ngừng địa phương. Bây giờ kỹ thuật so trước kia tốt hơn rất nhiều, dựa theo chỉ đạo lão sư yêu cầu không có việc gì. Phiền Biên Đồng ở bên cạnh an ủi, không cần lo lắng, Khương Diệp chỉ cần lái xe đến tương ứng vị trí liền sẽ không có chuyện, bạo phá tổ bên kia đã khảo nghiệm qua hơn 10 lần. Vương Cốc đã đổi diễn phục đi ra, hắn mặc dù là bị nổ chết cái kia, nhưng thật cũng không dùng gần gũi tới gần bạo phá điểm. Hắn đi vào chụp xong diễn sau, đạo diễn biết kêu cắt chờ hắn đi ra sau, truyền màn ảnh đến Khương Diệp nơi này, sau đó lại bạo phá, khi đó Vương Cốc đã vụng trộm từ một cái khác địa phương đi ra, đi trang điểm. Trung Chỉ Tân căn bản nghe không vào lời của bọn họ, nhìn chằm chằm bạo phá sư tại kia bận rộn, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Cuối cùng Khương Diệp chỉ có thể lôi kéo hắn đi đến một bên khác đi, quay đầu nói. Không có việc gì tin ta, Trung Chỉ Tân dừng bước lại ôm lấy nàng. Ta lo lắng, không phải không tin, chỉ là vừa nghĩ đến bạo phá nguy hiểm, vừa nghĩ đến Khương Diệp sẽ có gặp chuyện không may khả năng tính, hắn căn bản bình tĩnh không xuống dưới. Vô luận làm cái gì đều biết gặp nguy hiểm xác suất đi đường đi ra ngoài khả năng bị đụng. Ta không xui xẻo như vậy, Khương Diệp rất ít an ủi ai, nói lời nói cũng có chút cứng rắn, nàng bồi thêm một câu. Tối mai còn muốn cùng ngươi nhìn, gợn sóng, ân, ngươi đáp ứng, Trung Chỉ Tân vùi ở nàng gáy bả vai, thanh âm có điểm khó chịu. Lần đầu thích người tâm toàn hệ ở trên người nàng. Một lát sau, hắn mới buông ra Khương Diệp cúi đầu nhìn xem nàng. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì ta trở về làm. Lý Khải Minh nghe đội trưởng mệnh lệnh, lại một lần nữa đến tiệm giặt quần áo đi hỏi kiểm tra có cái gì chỗ khả nghi, lần này hắn cẩn thận quan sát vị kia bác gái còn thật phát hiện có chút không đúng lắm địa phương. có vị khách hàng lại đây lấy quần áo của nàng, bác gái đưa ra đến thời điểm, Lý Khải Minh nhìn thấy nàng tay phải vết chai. Từng tuổi này bác gái cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng trung niên nữ tính, trên tay có vết chai rất bình thường, nhưng Lý Khải Minh phát hiện nàng ngón trỏ chỗ đó 10 phần dày cùng chính mình tay cầm súng hoàn toàn đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khải Minh tâm sinh cảnh giác lại nhìn tiệm giặt quần áo, mới phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương, hắn nhìn chằm chằm vị này bác gái, đang muốn chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Tiêu tiệm giặt quần áo nổ tung. Lâm Diêu đem xe ngừng tốt, vừa mới muốn đẩy ra môn, liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, phụ cận còn có điên cuồng tiếng thét chói tai, xe của nàng đều bị chấn lắc lư vài giây. Đợi đến nàng lại ngẩng đầu thì tiệm giặt quần áo sớm đã không còn tồn tại. Lâm Diêu mặt lập tức trắng bệch, nàng run tay đi mở cửa. Lý Khải Minh, Cát, Khương Diệp động tác vừa thu lại, bên kia màn ảnh cũng rời đi. Được rồi, bên kia bạo phá kiểm nhận thập một chút, đợi tiếp chụp. Trương Đông chỉ tiệm giặt quần áo phụ cận, Khương Diệp lần này không có hướng tới ngày bình thường dạng đi đến máy theo dõi đi xem trò vui qua không qua, nàng lập tức hướng kia vừa đợi đãi Trung Chỉ Tân đi. Ta không sao, Khương Diệp nhìn ánh mắt hắn nói. Trung Chỉ Tân trong lòng tảng đá hạ xuống, trên mặt thoải mái rất nhiều, chẳng qua cánh tay còn giao nhau ôm. Khương Diệp hơi hơi nheo mắt, đưa tay đi dắt hắn cánh tay, khiến hắn lộ ra hai tay. Trung Chỉ Tân móng tay vẫn tu bổ rất sạch sẽ trơn nhẵn, hiện tại lại có thể đem nơi lòng bàn tay đánh ra vài tháng răng hình dáng bạch ngân. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem kia mấy cái bạch ngân, suy nghĩ phức tạp hội hợp cùng một chỗ. Vừa rồi chỉ là có chút khẩn trương. Trung Chỉ Tân thua tay, có chút không được tự nhiên nói, chỉ có chính hắn biết vừa rồi tim đập phải có thật lợi hại, bạo phá một giây trước theo bản năng suy nghĩ vô số loại khả năng. Khương Diệp vươn ra đầu ngón tay chạm lòng bàn tay của hắn, nàng không thể không thừa nhận có một người lo lắng như vậy chính mình, sẽ khiến nàng cảm thấy không như vậy cô độc. Đến bây giờ loại kia nàng không còn là một người cảm giác mới trở nên kiên định. Bị thợ trang điểm hóa được 10 phần thê thảm Vương Cốc đi đến phiền biên đồng bên cạnh, nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng đối với hắn làm một cái. Hoa a, khẩu hình, phiền biên đồng hướng Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp bên kia nhìn thoáng qua, lập tức đem Vương Cốc đầu phiết đến một bên khác. Đừng quấy rầy người ta, chấm, đẹp mắt người đứng chung một chỗ đều cùng diễn ngôn tình phim truyền hình đồng dạng. Vương Cốc cảm thán nói, cúi đầu dắt cái xúc cảm thấy chung quanh đều ở đây bốc lên màu hồng phấn ngâm. Chờ ngươi có người thích sau, ngươi sẽ phát hiện cả thế giới đều là màu hồng phấn. Bên cạnh có cái diễn viên dùng qua người tới giọng nói. Công tác nhân viên đem nổ tung sau tiệm giặt quần áo lại một lần nữa xử lý, bài trừ lại nổ khả năng tính sau, Vương Cốc bị hô qua đi nằm trên mặt đất, chung quanh bác gái diễn viên cũng nằm tại phụ cận. Ta qua, ngươi ở đây đợi ta. Khương Diệp buông ra Trung Chỉ Tân tay nói. Lâm Diêu vọt tới tiệm giặt quần áo cửa, bên ngoài còn có ánh lửa, thật nhỏ tiếng nổ mạnh, nàng đứng ở tại chỗ có chút mê muội, không dám đi phía trước lại đi một bước. Lý Khải Minh là nàng nhận thức đệ nhất đồn cảnh sát người, mỗi ngày cùng hắn một chỗ đi làm, hai cái thực tập thái điểu từng chút trưởng thành. Nguyên bản chỉ có vũ lực trị Lý Khải Minh hình trinh năng lực chậm rãi đề cao, cùng này nói hắn là Lâm Tiêu đồng sự, chi bằng nói là Lâm Diêu đồng sự, Lâm Diêu cùng hắn chung đụng thời gian mới càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diêu từ đối diện tiệm trong lấy đến bình chữa lửa, điên cuồng đối lửa cháy quang phun, bên cạnh có người cũng lại đây hỗ trợ chờ lửa, sau khi lửa tắt nàng rốt cuộc nhìn thấy nằm trên mặt đất Lý Khải Minh. Lý Khải Minh, Lâm Diêu chạy vào đi, hai tay run rẩy, nàng không dám động vào đến thân thể hắn, sợ bị thương hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm biết Lý Khải Minh bộ dáng bây giờ căn bản sống không nổi đến. Lâm Diêu đỏ hồng mắt quỳ trên mặt đất, thân thể trước sau lay động, ánh mắt khắp nơi phiêu. Nàng nhìn thấy đồng dạng nằm trên mặt đất tiệm giặt quần áo bác gái, nhìn thấy bị nổ thành phấn vụn quần áo, nhìn thấy đốt thành một đoàn giặt dụng cụ. Qua thật lâu sau, Lâm Diêu mới thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn Lý Khải Minh, đối phương sớm không có hơi thở, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thân thể vặn vẹo, đùi phải thiếu đi một khối, tay là hoàn chỉnh. Tay, Lâm Diêu cúi đầu nhìn xem Lý Khải Minh nắm chặt tay, do dự tách mở, bên trong là không. Không có cái gì, Lâm Diêu còn chưa tới kịp cười nhạo mình, liền nhìn thấy Lý Khải Minh dưới thân có vừa dùng vết máu siêu siêu vẹo vẹo viết chữ cái, nhất định là nổ tung sau hắn dính máu của mình viết lên. Tại nàng ngu ngơ trong lúc bỗng nhiên có sự cảm giác quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, đáy lòng thanh âm nói cho nàng biết Lâm Tiêu đang ở phụ cận. Lâm Diêu ngẩn người, nhanh chóng chạy đến đường tắt xem xét, không có người. Đổi một cái hẻm nhỏ miệng, vẫn không có người nào, chỉ có một nhặt mót lão nhân. Nàng liều mạng đuổi theo vài cái ngõ nhỏ, không thu hoạch được gì, thế vai chính là từ nơi này, Lâm Diêu điều tra Lý Khải Minh trước khi chết lưu lại manh mối, mới truy xét được Lâm Tiêu trên người, phát hiện chế tạo tiệm giặt quần áo vụ nổ bom người chính là Lâm Tiêu, do đó liên thủ với Bành Bình truy tung hắn, cuối cùng tự mình truy bắt Lâm Tiêu. A, sát thanh, đạo diễn vừa kêu tạp, Vương Cốc liền mang một thân than đen thêm vết máu xoay người ngồi dậy. Khương Diệp cách hắn gần nhất trước hết nói một câu. Chúc mừng, Khương Diệp ngươi nên vì chúng ta làm chứng, chờ gợn sóng, hung thủ đi ra sau kia chiến hạm mô hình. Phiền biên đồng đi tới nói. Phản ca, ngươi chờ cuối cùng nhất định là ngươi mời ta ăn cơm. Vương Cốc đối với chính mình phán đoán, kiên quyết tin tưởng. Công tác nhân viên xách mấy cái bình chữa lửa, bắt đầu xử lý chung quanh hỏa tinh, các diễn viên đi hết đi ra. Trung Trì Tân rốt cuộc triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi trước thay y phục. Khương Diệp nói với hắn một câu, mới xoay người đi thay quần áo thất. Tại gợn sóng tập 9 sắp truyền phát một ngày trước, trên mạng bầu bằng phiếu hung thủ là ai, Vinh Đăng đứng đầu bảng là đầu chọc thầy chủ nhiệm, nguyên nhân là hắn không có hiềm nghi. Cùng với trên mạng một mảnh đổ bình luận, đều ở đây vì Mạnh Trình Tuệ đánh cô, nói đạo diễn tại thả đạn mù ta cho rằng trước truyền lưu ra tới ngược mèo video, có thể là cái kia cảnh sát ở trong mộng phán đoán, rất nhiều điện ảnh phim truyền hình không phải đều là như vậy. Nhân vật chính thường xuyên nằm mơ hoặc là sinh ra ảo giác, chúng ta Mạnh lão sư quá đáng thương, toàn tâm toàn ý dạy học sinh còn muốn bị tạt một thân nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán thành trên lầu nói chuyện, đạo diễn cũng dám trực tiếp đem đoạn này nhường người xem nhìn, khẳng định không có gì quá trọng yếu kịch phần, bất quá cái kia mất tích vài năm học sinh thật đáng thương, té trên mặt đất liếm cơm ăn, tập 9 hẳn là có thể còn Mạnh lão sư trong sạch a, tâm lý thầy thuốc đều nói Mạnh lão sư vô tội, cảnh sát còn vẫn cho rằng là nàng, phòng trừng tập 9 muốn bị đánh mặt gợn sóng, tập 9 cơ hồ tại toàn võng thảo luận phong trào một trận cao hơn một trận thì truyền bá ra. Truyền bá ra đêm hôm đó, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân cùng nhau nhìn, chủ động chuẩn bị vài bàn hoa quả, còn có bỏng, thậm chí còn có rượu tâm xô. Cô, la, lấy nàng đối Trung Trì Tân lý giải, hắn không thích nhìn phim truyền hình còn có điện ảnh, mơ mơ màng màng xem xong rồi tập 9 sau, cũng sẽ không lại nhìn lần thứ hai. Chấm, A Diệp ngươi không thể hiểu rõ kịch bản. Trung Trì Tân cũng nhận đến trên mạng thảo luận phong trào ảnh hưởng, hiện tại ngược lại không muốn nghe thấy hiểu rõ kịch bản, hắn lôi kéo Khương Diệp ngồi xuống, nhìn về phía màn hình. Ta cảm thấy hung thủ là số học lão sư. Khương Diệp liếc một cái bên cạnh chuẩn bị rượu tâm xô. Cô, là, nắm chặt một viên thả trong tay bản thân. Bắt đầu, Trung Trì Tân không có giống trước đồng dạng nhìn một hồi uy một điểm đồ vật cho Khương Diệp ăn, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh. Khương Diệp, nàng đều không biết Trung Trì Tân lúc nào thích phải nhìn, gợn sóng. Bên cạnh hoa quả đồ ăn vặt lần này bị Trung Trì Tân bỏ qua triệt để. Tập 8 cuối cùng, tâm lý thầy thuốc cùng Mạnh Trình Tuệ nói xong tâm sau, Mạnh Trình Tuệ ngồi ở hỏi ý phòng bên trong nghe tâm lý thầy thuốc cùng cảnh sát tranh chấp. Tập 9 ngay từ đầu, màn ảnh từ tâm lý thầy thuốc mở cửa đi ra, đóng cửa lại, nàng cùng cảnh sát nhìn nhau, bắt đầu hài hòa tranh cãi, tâm lý thầy thuốc ở bên ngoài đầy mặt bình tĩnh, nói ra lời lại mang theo đối một cái vô tội thụ oan người đồng tình cùng đối cảnh sát lửa giận. Từ nơi này đã cùng tập 8 sinh ra chênh lệch rõ ràng. Trước đó toàn võng đều cho rằng tâm lý thầy thuốc là đứng ở Mạnh Trình Tuệ bên này, tình huống gì, đột nhiên biến thành dạng này, ô ô ô ta Mạnh cúi đầu tốt cô đơn a, nguyên lai tâm lý thầy thuốc cũng là tên lừa đảo, chẳng lẽ toàn bộ kịch chung chỉ có Mạnh lão sư một người tốt sao? Hỏi trong phòng Mạnh Trình Tuệ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, biểu tình như cũ rất ổn, đối lần nữa vào tâm lý thầy thuốc biểu hiện ra ỉ lại, nhưng không có bộc lộ ra bất kỳ nào sơ hở. Đợi đến nàng sau khi rời đi, cảnh sát sắc mặt đen xuống. Ta đã xin điều tra nhà nàng, chờ một chút ngươi gần nhất trước lôi ra nàng, một bên nhìn có cái gì sơ hở. Tâm lý thầy thuốc gật đầu, nếu nàng thật là hung thủ kia nàng tâm lý tố chất rất mạnh. Xem nhẹ nàng, ngược lại trinh sát năng lực không thấp. Chỉ sợ nàng sẽ chuyển rời thi thể, có người tại nhìn chằm chằm nhà nàng phụ cận, nếu trong nhà nàng không có thi thể, cảnh sát ngậm một điếu khói tại miệng mang theo điểm bị cười. Ta đã có manh mối, ngươi vừa rồi nói chuyện chỉ là ma túy nàng, đã cho rằng chúng ta không có chứng cứ. Hình ảnh màn ảnh một truyền, là Mạnh Trình Tuệ về nhà màn ảnh, nàng đem tất cả bức màn đều kéo lên, âm hiệu bắt đầu thay đổi. Khương Diệp biết phía dưới muốn diễn cái gì, là Mạnh Trình Tuệ phân thây hai danh học sinh hình ảnh. Nàng bóc ra rượu tâm xô, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, bỏ vào trong miệng, theo sau đứng dậy ngăn trở Trung Trì Tân ánh mắt. A Diệp, Trung Trì Tân sửng sốt, Khương Diệp cũng không nói, trực tiếp hôn lên, cắn nát xô. Cô, là sau, dùng đầu lưỡi đem xô. Cô, là đẩy mạnh hắn trong miệng. Thích người làm như vậy, ai cũng chống không được. Chung Trì Tân nháy mắt đem phim truyền hình ném sau đầu, toàn tâm toàn ý cùng Khương Diệp hôn môi. Chung Trì Tân không thấy được hình ảnh, Quảng Đại Võng Hữu nhóm thấy được. Nếu Chung Trì Tân bây giờ nhìn một chút màn hình lời nói, sẽ phát hiện toàn bộ đạn mạc hết trọn vẹn 2 giây, cũng liền cho rằng tại kia 2 giây trong, không có bất kỳ người nào phát đạn mạc. Tuy theo mà đến là phô thiên cái địa đạn mạc bùng nổ thảo triệt thảo. Đạo diễn người đưa ta ôn nhu mạnh lão sư, cái quỷ gì, a, mụ nha ta điên rồi, là ta mù sao, đừng tới đây. Ô, nơi này có ác ma. Phân thây màn ảnh, đạo diễn không có cho rất chi tiết, trọng điểm ở chỗ Mạnh Trình Tuệ trên mặt hưởng thụ biểu tình. Như thế nào không nghe lão sư lời nói đâu, ngoan ngoãn không tốt sao, Mạnh Trình Tuệ lè lưỡi liếm liếm chặt xương trên đao máu. Không ngoan đứa nhỏ, lão sư không thích, a. Lão sư ta sai rồi, anh, cứu mạng ta không dám nhìn, tạ lão sư năm đó ân không giết quỳ tạ khóc. JPG thực xin lỗi, số học lão sư là ta trách lầm ngài, ngài là khắp thiên hạ tốt nhất lão sư, mắng ta không quan hệ, là ta không nghe lời, thầy chủ nhiệm cùng niên cấp chủ nhiệm còn có số học lão sư, các ngươi chịu ủy khuất, các ngươi mới là tận yêu cầu tốt lão sư, không quan hệ các ngươi nhiều mắng, nhất định là học sinh lỗi, điên rồi, ta trước lại thích Mạnh lão sư. A, ma quỷ lão sư, cái này đoạn ngắn một truyền bá ra toàn võng đều tặc lật ngày, lúc trước có bao nhiêu thích ôn nhu Mạnh lão sư, hiện tại liền có bao nhiêu sợ. Người thích Mạnh lão sư, hàng không hot sơ thứ nhất, mặt sau theo một cái. Bảo, tử, đã có ảnh thị bác chủ tại đề tài hạ trang bị hình ảnh các ngươi thích Mạnh lão sư là cái dạng này a, động đồ. Vip động đồ là Mạnh Trình Tuệ liếm chặt xương đao sau lộ ra tươi cười, ngọa tào, số tiền lớn thỉnh cầu không xem qua tập 9 con mắt, sợ tới mức ta lui ra không nhìn, đến Weibo tìm an ủi, ô, đáng sợ, nếu là lão sư ta là cái dạng này, ta còn không bằng đập đầu chết tính, lúc trước nói Mạnh lão sư đến dạy ngươi nhóm, liền có thể thành tích biến người tốt đi đâu. Quả thật có thể biến tốt đâu, dù sao không nghe lời. Sẽ chết ơ, thành tích không tốt còn không nghe lời, tại Mạnh lão sư trên tay trực tiếp đầu thai, luân hồi lần nữa làm người. Mỉm cười, JPG ta có lỗi với ta chủ nhiệm lớp, từ giờ trở đi ta nhất định hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tuyệt đối không ở sau lưng mắng ngài diệt tuyệt sư thái, a, ta học còn không được sao. Ta nghe lời, học sinh cấp 3 tỏ vẻ nhận đến kinh hãi, hiện tại đã tắt TV ta muốn đi học tập, bye bye, gợn sóng tập 9 một truyền bá ra, các học sinh đại thụ khiếp sợ, lưng phát lạnh, dồn dập tỏ vẻ chính mình kính yêu lão sư của mình, chính mình lão sư thiên hạ thứ nhất tốt. Mắng chửi người là vì học sinh quá bướng bỉnh, mặt đen là lo lắng học sinh tương lai. Niên cấp chủ nhiệm cùng thầy chủ nhiệm một lần trở thành trường học nhất thụ tôn kính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái trường học hiện ra một loại quỷ dị bầu không khí, tiếng Anh học sớm đọc 10 phần tự giác vang dội, không ai dám tại học thượng nghịch ngợm gây sự. Đều nói diễn viên kỹ xảo biểu diễn tốt, diễn nhân vật phản diện trong hiện thực đều sẽ làm cho người ta chán ghét. Khương Diệp thành công lấy bản thân chi lực nhường học sinh đối với chính mình trường học giáo viên tiếng Anh sinh ra PTSD, càng xinh đẹp đẹp mắt khẩu ngữ tốt giáo viên tiếng Anh càng bị học sinh e ngại. Nếu như nói tập 9 là bắt đầu, như vậy tập 10 cuối cùng Mạnh Trình Tuệ cứng rắn nhổ trên tay sức mang rô, mút vào rơi trên tay máu, hướng về phía màn ảnh cười một tiếng, mới là chân chính đại đa số người ác mộng, trường học đến một vị tân ngoại giáo lão sư, người rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, hiện tại mỗi lần tiếng Anh góc thời điểm, tất cả mọi người ăn ý cách nàng 1 mét xa, chưa bao giờ cùng nàng một mình ở chung. Ngoại giáo lão sư ủy khuất đi phòng giáo vụ phản ứng, có phải hay không chính mình làm sai rồi cái gì? Ô, chúng ta cũng rất ủy khuất, Mạnh Trình Tuệ đáng sợ, đuổi theo xong tập 10, cả người cũng không tốt, a, lúc trước vì cái gì muốn nhìn, gợn sóng, ta bên ngoài một cái ở a, ta thật sợ, tuy rằng nhưng là ta cảm thấy Khương Diệp tốt hội diễn, có thể đem loại kia khủng bố cảm giác xuyên thấu qua màn ảnh truyền cho chúng ta. Đột nhiên tìm đến ca ca trước phát ảnh chụp Khương khi đó trên ngón tay có nhổ sức mang rô dấu vết gợn sóng, là khi đó chụp đi, không sai, là khi đó trời. Điện ảnh trong là thật nhổ sao? Nhìn không đều đau, Khương Diệp đối với chính mình đều ác như vậy, loại này diễn viên không nhiều lắm. Cách chương.